Chương 611, không quân một pha tờ Lý Diệu ở Thiết Nguyên Tinh Thừa NG này 2, 3 tháng, đầu tiên là ăn gió nằm sương, giống như dã nhân, đến cuồng hùng bộ lạc sau khi, lại lờ y điên cuồng nhất phương thức tu luyện, dung mạo có không nhỏ thay đổi. Vì phòng ngừa bị người khác nhận ra, hắn tra lại mỗi ngày bất chi bất giác, dùng chân khí từng điểm điều chỉnh mình khuôn mặt bắp thịt hướng đi, hai cái nguyệt hạ xuống, cùng quá khứ như hai người khác nhau. Giờ khả cờ na y, hắn nhưng là mạnh mẽ xoay chuyển bắp thịt đều lỏng xuống, khôi phục diện mạo như trước. Hơn nữa trong đôi mắt lấp lóe rảo hoạt ánh sáng, khiến cho lôi đại lục trong nháy mắt mê hoặc sau khi, hai mắt càng trợn càng lớn, phảng phất quy qua y, người Lý Diệu giảm thấp thanh âm nói, đoa nở trưởng đã từng đưa quá ta một đài tám cánh tay tinh khải, ta rời đi đại giác khải sư đoàn thì, là người đem ta đưa đi, lúc đó chúng ta một bên nhìn sừng vàng hào ở ụ tàu trung duy tu, một bên tán gấu nội dung ta đều nhớ thanh thanh sở sở, có hay không muốn ta thuật lại một lần, tô tờ. A triệt để xác nhận thân phận của chính mình lôi đại lục thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, không cần, ta cũng không phải không tin ngươi, chỉ là có chút kinh ngạc thôi, ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này, tra lại trang phục thành bộ dáng này. Lý Diệu nói, ngươi cũng biết nơi này là nơi nào, ta nếu là tra lại trang phục thành tu chân giả dáng vẻ, là hiểm mệnh không đủ trường sao, đúng là các ngươi, một món lớn tu chân giả võ trang đầy đủ hạ xuống Thiết Nguyên Tinh Thừa. NG, vẫn cùng Thiết Nguyên Tinh Thổ phát sinh xung đột, thực la mở là tự tìm đường chết. Lôi đại lục cao mày nói, trong tu chân giới, có một nhóm trọng cần còn tin ẩn nó với Thiết Nguyên Tinh Thừa NG, chúng ta là tới cứu người, có điều xem ra, tựa hồ ngươi trước tiên đem bọn họ cứu. Lý Diệu phất tay nói, thời gian cấp bách, phỏng trừng thiết người vượn đại bộ đội chẳng mấy chốc sẽ vây quanh tới, bọn họ đều là chân chính Thiết Nguyên Tinh Huệ, luyện khí kỳ 50, 60 trọng trở lên, đánh. Phổ thông trúc cơ cấp thấp cùng chơi đùa như thế ngọn nguồn chậm rãi lại nói, ta chỉ muốn biết hai việc. Số 1, vì sao lại là các ngươi tới cứu người? Chất thứ 2, tu chân giới đại bộ đội, có hay không chính đang tới rồi? Thiết Nguyên Tinh trên đường lôi đại lục gật đầu nói, nhóm người này chết, tất cả đều là phi tinh đại học cùng thiên thánh học viện sinh viên đại học. Cha mẹ cha lại đều là các đại tông phái cùng thế gia thành viên trọng yếu, một người trong đó. Thậm chí là liệt nhật mình chủ tôn nữ bọn họ bị ép buộc tin tức truyền ra, chấn động toàn bộ phi tinh giới. Nếu không cách nào đem người chất doanh cứu ra, tuyệt đối sẽ tạo thành không thể đo đếm hậu quả là LAI. Sáu đại tông phái còn có các đại thế gia, tất cả đều phái ra lực lượng tinh nhuệ đến đây cứu viện, nếu cứu viện thất bại. Vậy thì ma nhờ me trả thù đến cho chúng ta, là bởi vì la trước thời gian một bước đến Thiết Nguyên Tinh vực, bởi vậy bị bo nở ho liên lạc thừa NG. Làm là thứ nhất đơ tờ cứu viện sức mạnh. Lý Diệu kỳ quái nói, các ngươi đến Thiết Nguyên Tinh vực làm gì? Còn có, đại giác khải sư đoàn mấy tháng trước không phải là bị đánh cho tàn phế sao, nhanh như vậy liền trùng kiến? A, những này đoàn viên ta tựa hồ toàn không quen biết, tuy rằng không cái gì kinh nghiệm tác chiến dáng vẻ, có điều thực lực đều không kém. A lôi đại lục vội ho một tiếng, gãi gãi sau gáy, nói, bo nở ho đều là trước kia từ hổ sát doanh bên trong đi ra ngoài tiểu tử. Cũng chính là chúng ta dị vãng thu dưỡng cô nhi. Nghe nói đại giác khải sư đoàn triệt để đánh cho tàn phế tin tức, tất cả đều tụ hợp nổi đến, trùng kiến đại giác đến cho chúng ta trước thời gian một bước đi tới Thiết Nguyên Tinh vực nguyên bản, chúng ta là đến tìm được ngươi rồi. Lý Diệu sững sờ, trong nháy mắt nghi do ra nở dê đầu đuôi câu chuyện, viền mắt nhất thời có chút tỏa nhiệt. Không trách đại giác khải sư đoàn sẽ nhóm đầu tiên xuất hiện ở Thiết Nguyên Tinh thượng nở dê. Nguyên lai bo nở ho ban đầu mục đích cũng không phải cứu viện con tin, mà là đến cứu mình. Hít sâu một hơi, ổn định một hồi tâm tình, Lý Diệu nói thật nhanh, được, cha lại có lời gì chúng ta chậm rãi lại nói. Ta tạm thời không muốn bại lộ thân phận, vẫn là xin mời đoa nở trưởng đi ra lệnh đi. Giờ khả cờ na y tình thế, là động một cái liền bùng nổ, hơi bất cẩn một chút. Sẽ nhen lửa ngập trời ngọn lửa chiến tranh muốn bảo vệ mạng nhỏ, hóa giải xung đột. Cũng chỉ có một biện pháp. Lôi đại lục sốt sang nói, biện pháp gì? Lý Diệu nheo mắt lại, nói, đào hầm cũng trong lúc đó, Thiết Nguyên Tinh vực ngoại vi, thâm thúy biển sao chung. Mở y mở y đạo bảy màu lộ ra vĩ diễm sổ à nở ô cờ đàn sen vào nhau. Phảng phất là từ tinh phần cuối của biển một đường kéo dài lại đây. Vĩ diễm phía trước nhất, nhưng là mười mấy chiếc uy vũ hùng tráng, kiêu nga ho ngập trời biển sao chiến hạm tinh hạm hạm thủ, phân biệt vẽ xa ưu loại không giống đồ án chiến huy. Có chút chiến huy như là cười lớn nhật nguyệt, có chút chiến huy là nổi giận cuồng hùng, có chút chiến huy là trường cánh đại xà, còn có một viên chiến huy là hai thanh giao nhau bữa lớn. Cuồng hùng hội liệt nhật minh vũ xà giáo thiên lang bảo ngân nguyệt tông cự phủ môn phi tinh giới thực lực ma nhờ nhất sáu đại tông phái, thiên thánh sáu tông chiến hạm chủ lực, bao táp đột tiến, ma nhờ me đâm vào thiết nguyên tinh vực bởi vì la liệt nhật minh chủ cháu gái bị ép buộc. Lần này liệt nhật minh phái ra trong tông phái cấp bậc cao nhất một chiếc chiến hạm non nở dê hảo, làm liên hợp hạm đội kỳ hạm. Non nở dê hảo, cũng là liệt nhật minh tổng kỳ hạm liệt dương hảo tỷ mỗi hạm, có thể tưởng tượng sự mạnh mẽ của nó giờ khả cờ na y. Non nở dê hảo trên hạm tiểu, hơn 10 người đến từ 6 đại tông phái cùng các đại thế gia thành viên trọng yếu chính đang nghị sự. Đại giác khải sư đoàn vẫn không có truyền đến tin tức một tên hốc mắt hám sâu, tóc trung chen lẫn từng sợi hồng ti. Trên người mặc hạm trưởng chế phục người đàn ông trung niên lẩm bẩm nói. Hắn chính là No Nở Dê Hào hạm trưởng Vạn Lý Vân, cũng là liệt nhật mình chủ con trai, một tên trong đó con tin. Vạn Hồng phụ thân của anh thiết nguyên tinh thừa Nở Dê hoàn cảnh phức tạp, tầng khí quyển cùng hành tinh vầng sáng trung đê ú tồn tại cực cường quấy dày, thần niệm từ nội bộ rất khó truyền tống đi ra, nói không chắc đại giác khải sư đoàn đã thành công đem người chất doanh cứu ra, chính rời đi thiết nguyên tinh trên đường. Cũng chưa biết chừng một người khác đến từ cuồng hùng hội tu chân. Giả Trấn An nói, có điều mình có vẻ lo lắng lo lắng. Hắn cháu ruột, tương tự thân hãm nhà tù, không biết sinh tử. Vạn Lý Vân nắm đấm dần dần siết chặt, cắn răng nói, từ trước mắt sưu tập đến tình báo xem, thiết nguyên tinh vô cùng có khả năng là trường sinh điện một chỗ trọng yếu căn cứ, hay là thiết người vượn đã sớm cùng tu tiên giả cấu kết đến cùng một chỗ. Nếu đây là thật sự, ta nhất định phải làm cho cả viên thiết nguyên tinh hóa thành biển lửa thiết nguyên tinh, hắc ám đại lục, khoảng cách ốc đảo bộ lạc vị trí thung lũng cách đó không xa. Mặt đất hơi nhô lên, một nho nhỏ mũi khoan dò xét đi ra, như là một con giáo giác thổ bắt thử, đầu trộm đuôi cấp địa đánh giá bốn phía. Mũi khoan phía dưới mật thám chắc cái thừa nở dê, mang theo tinh mắt cùng đông đảo trinh chắc pháp bảo, siêu tập bốn phía yếu ớt linh năng gợn sóng. Theo mũi khoan đi xuống, dưới nền đất 50 mét nơi, hỏa hoa hảo vô thanh vô tức địa cuộn mình ở trong đại địa diện. Để ta xem một chút kỳ quái, mới vừa rồi còn nhận biết được có một nhóm lớn tu chân giả đang cùng nơi này thổ chém giết, làm sao đột nhiên mất đi tung tích của bọn họ. Bo nở ho nhất định ở phụ cận ẩn náu lên, mở rộng tìm tòi phạm vi, không muốn buông tha mảy may yếu ớt linh năng gọn sóng. Mạc Huyền năm tên quỷ tu, là ba ngày trước lẹn vào thiết nguyên tinh. Hỏa hoa hào nguyên vốn là nhiều chức năng thám hiểm hạm, luyện chế sơ chúng đúng rồi muốn ở các đại trên tinh cầu tiến hành thăm dò, tầng khí quyển bên trong mới phải thích hợp nhất hắn phát huy sân khấu. Làm thám hiểm hạm, nó hình thể cực nhỏ, hơn nữa trang bị nhiều loại có thể tiềm hành cùng xuyên càng nguy hiểm địa vực pháp bảo, cẩn thận từng ly từng tí một địa do ánh sao hoàn trung xuyên qua rồi bô nở ngày, dĩ nhiên không mất một sợi tóc địa xuyên qua rồi lại đây. Hắn lần trước nhiệm vụ là thăm dò hài cốt long tinh. Muốn lẻn vào đến dưới nền đất mấy ngàn mét nơi, là L.E.I. hạm pháo đều bị cải trang thành một bộ huyền quang mũi khoan, lại tăng thêm không ít thích hợp trong lòng đất khoan thành động pháp bảo. Hai tháng này bên trong, Mạc Huyền năm tên quỷ tu từ linh thừa NG siêu tập đến không ít tư liệu, biết thiết nguyên tinh là tu chân giả cấm địa, là L.E.I. hạ nở môn không dám cười toe toét ở giữa không trung phi hành, thẳng thắn lợi dụng huyền quang mũi khoan, xuyên xuống lòng đất, vẫn trong lòng đất tiềm hành. Mãi đến tận một ngày trước, bọn họ trinh sát đến đại giác khải sư đoàn tồn tại, càng phát hiện đại giác khải sư đoàn chính đang tấn công ốc đảo bộ lạc, trong lòng hiếu kỳ, là L.E.I. mới một đường tùy tùng. Có điều cùng tới đây, tựa hồ theo mất rồi. Lão sư, từ phía tây nam hướng về, chuyển đến quá một trận vô cùng yếu ớt linh năng gọn sóng, có điều khoảng cách quá xa, nghe được không ra có phải là người hay không la tạo thành, cũng không cách nào chính xác tính toán nở ra khoảng cách. Mặc kệ. Trước tiên qua xem một chút không được, lão sư, có vài điều to lớn dưới nền đất sao biển đang hướng chúng ta kéo tới, chúng ta tựa hồ chui vào bo nở ho xào huyệt chi trong đó rồi cái gì chuẩn bị chiến đấu đùng tùng tùng tùng tùng cự phủ bộ lạc chống trận xe ngựa, phát sinh đinh thai nhức góc cuồng bạo chiến khúc, vang tận mây xanh. M.E.I. trăm chiếc chiến xa, hơn 1.000 tên thiết nguyên lục bộ tinh nhuệ nhất dũng sĩ, bị chống trận khuấy động có được nhiệt huyết sôi trào. Nhằm phía Lý Diệu Đa mở ngựa ý ẩn thân sơn cốc nhỏ. Chiến tranh cùng phi tinh người chiến tranh phi tinh người dám to gan xâm lấn chúng ta quê hương. Vậy thì là tự chịu diệt vong một chiếc hạng nặng chiến xa trong đồn xe. Yến Tây Bắc, Cự Phủ, Vũ Xà, Ngân Nguyệt, Thiên Lang tứ đại bộ lạc tộc trưởng, cùng với quần hùng bộ lạc một tên tộc lão, còn có Hùng Chân Chân cùng Thạch Mánh hai người, tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt nghiêm nghị, nghe Yến Sích Phong nói chuyện. Thạch Mánh viền mắt hầu như nổ tung, sắp từ trong con ngươi nổ ra máu, dùng sức một chu y bản, giận dữ hét, Yến Sích Phong, ngươi lặp lại lần nữa Thạch Mánh huynh đệ, ta không lừa ngươi, cái kia bỏ cạp thực sự là phi tinh người. Là phi tinh người xếp vào ở chúng ta bên trong gian tê. Yến Sích Phong khuôn mặt vẫn chất phác, đáy mắt nhưng là mang tới vô cùng khắc chế bi phẫn, trầm giọng nói, trước kia ta mang theo hơn 10 người huynh đệ cùng đi truy kích trước kia liệt hỏa chiến xa, kết quả phát. Hiện điều động chiến xa chính là bò cạp, hắn vừa thấy mặt đã không chút lưu tình địa nổ súng, nếu không có chúng ta liệt nhật kỵ sĩ tay lái tinh xảo, chỉ sơ không ít người liền mất mạng tại chỗ Na Y, ngươi cứ việc đi hỏi. Lúc đó truy kích tất cả mọi người, tận mắt nhìn thấy ta nhưng là may mắn, thừa dịp hắn toàn lực nổ súng, sự chú ý đều tập trung ở trên người người khác thì, chui vào liệt hỏa chiến xa xe đa y, cũng không có bị hắn phát hiện ta ở xe đa y ẩn núp rất lâu, hắn tựa hồ cho rằng, hết thể truy binh hết thể bỏ rơi, cười khăng khắc quái dị, lại cùng trong xe người bắt đầu trò chuyện. Ta thế mới biết, nguyên lai trong xe đều là phi tinh người phái đến thiết nguyên tinh thừa nở dê gián điệp. Là đến khảo sát thiết nguyên tinh địa hình địa vật, là bước kế tiếp hành động làm chuẩn bị kế hoạch của bọn họ đúng rồi chạy trốn tới phía trước thung lũng, tựa hồ đang bên trong thung lũng kia cũng không có thiếu mạnh mẽ tu chân giả tiếp ứng bò nở hò, hơn nữa không tốn thời gian dài, sẽ có một nhánh quy mô khổng lồ phi tinh hạm đội đến, xâm lấn thiết nguyên tinh.